Chương 597, động thủ, sở xạ nụ no mi cổ tỏ. Ngả nhĩ mông đặt đến ở bí cảnh rất xuống. Đưa mắt nhìn quanh, hoang tàn vắng vẻ. Các người đó là cái gì biểu tình, đang bởi vì nơi này là bí cảnh, dùng để ẩn núp lại không quá thích hợp. Ẹ tịt con to lớn bao vây, một tay chống nạnh, còn như thích hợp mới cứ điểm nơi. Quân cách mạnh điều tra bộ đội đang ở đế đô xung quanh giúp chúng ta tìm kiếm, tìm được trước chúng ta ở nơi này đánh quái luyện cấp. Âu gia Lưu Húc giơ hai tay lên, người thứ nhất hưởng ứng nạ dẹn đạ, loại chuyện như vậy bình thường đều là lụt bột làm, thế nhưng hắn dường như có sợ độ cao. Dường như chỉ có Lưu Húc một người đang hoan hô a, bầu trời thổi qua một đám ô nha. Dạ tập mọi người đã tập thể tắt tiếng. Ngả nhĩ mông đạt đến rung động cánh thịt, bay lên trời. Mãi nẹ ngẩng đầu nhìn bay đi ngả nhĩ mông đạt đến, hỏi. A ai nha khiến nó rời khỏi cũng không thành vấn đề sao trên người nó còn mang theo thu về tệ ẩy gu đâu nó nhưng là trọng yếu phương tiện giao thông, cho nên cũng không phải chúng ta chuyên dụng. Nạ dẹn đã cười nói. Nó hiện tại sẽ phải tự động phản hồi quân cách mạnh bản bộ xào huyệt. Chelsea làm một che mắt nhìn về nơi xa cái động tác, nó cũng sẽ tự động đem mấy thứ đưa qua. Mãi nẹ cư nhiên còn không biết nơi đây đâu Chelsea hai tay mở ra, a hắc hắc ngươi mãi nẹ nhất thời có chút tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới nữa Chelsea. À như vậy là không phải chúng ta có thể trực tiếp thừa lúc nó xông vào trong cung điện đâu tạt xù mì một bộ đột nhiên nghĩ đến biểu tình nói. Vô dụng, trên cung điện không còn có một mạch dùng tệ ẩy gù nuôi dưỡng nguy hiểm chủng đâu Lưu Húc lắc đầu nói. Đây là chính là phòng thủ kiên cố đâu tạt xù mì thở dài. Bất quá chúng ta đi ra ngoài cũng phải tạm thời đến khi lần này phong ba đi qua hơn nữa, cho nên yên tâm đi nạ dẹn đã cười cười, đưa tay nói, kế tiếp. Ta tới chính thức giới thiệu một chút thành viên mới A đầu tiên là anh người đâu nguyên bản đứng ở sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ bên người Chelsea không thấy. Ả cảm tóc bị người nhẹ nhàng vén lên. Tới gần xem Ả cảm chan quả nhiên phi thường có thể đâu Chelsea chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ả cảm phía sau, tự tay khẽ vuốt nàng chân chuột nhu thuận mái tóc. Làm sao lập tức Ả cảm cả kinh, tựa như một con bị đạp đuôi, xù lông lên tiểu miêu. Làm là siêu cấp sát thủ, lại bị người ẩn núp đến rồi phía sau, nhưng lại bị đối phương chạm tới thân thể. Ta là Chelsea, làm sát thủ đồng liêu chúng ta về sau hảo hảo ở Trung Á Chelsea cười xuất ra một cây kẹo que, tới, cái này cho ngươi. Ta cực kỳ hoan nghênh A ạ cảm lập tức cơn tức toàn tiêu, liền giống bị chủ nhân cào đến rồi châu ngứa mẹo. Ta sẽ không đem tỉ tỉ nhường cho ngươi. Cụ dồn không biết từ cái gì địa phương nô ra. Ồ, ngươi là cụ dồn chăn A, cũng dễ dàng, tỉ tỉ cho ngươi kẹo Chelsea ảo thuật vậy trong tay lại xuất hiện một cây kẹo que, đưa cho cụ dồn. Được rồi. Nếu như chỉ là một hồi nói, cu dồn tiếp nhận, lột giấy gói keo, ăn vào trong miệng. A A Chelsea tiểu thư thật là lợi hại, ạ cảm cụ dồn đều mắc câu tạt sủ mì cả kinh. Nhất định là đường dài lữ hành các nàng đói bụng rồi mới có thể lột bột nói. Thịt có thịt thì tốt rồi, nhân ra thật là đói A ạ cảm ăn kẹo, thế nhưng trong óc nghĩ cũng là thịt. Chính phải cụ dồn sờ cùng với chính mình cái bụng, dọc theo đường đi đồ ăn vặt đã ăn xong rồi nói. Thế nhưng Chelsea tiểu thư cảm giác so với mãi nẹ các nàng lại càng không giống như sát thủ đâu tạt sủ mỉ sờ soạng đầu nói. Không muốn bằng vào bề ngoài phán đoán, nàng có thể là có thêm cùng ạ cảm ngang sức ngang tài ám sát chiến tích can tương A Lưu Húc nhìn cười đùa bên trong chúng nữ, từ nàng có thể vô thanh vô tức tiếp cận ạ cảm, cũng có thể thấy được nàng ở ám sát chi đạo bên trên, hất người ra mấy con phố xa như vậy A sản gì tạt sủ mỉ triệt để sợ ngây người, như vậy xinh đẹp Chelsea tiểu thư, dĩ nhiên quên đi, ngược lại ta đã có đại ca. So sánh với Chelsea tiểu thư, vẫn là cái kia khóc khóc đại thuốc hấp dẫn hơn. Ta đây hỗn đảng, Tatsumi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ngươi làm sao có thể có ý nghĩ như vậy, rất xin lỗi đại ca bở rằng đại ca, xin lỗi mà sở xạ nù no mỉ cổ tỏ mọi người đã biết rồi, bởi vì là tự động vận tác sinh vật hình tệ ẩy ngủ, cho nên gánh vác rất ít, coi như là nàng bây giờ ta cũng có thể sử dụng đâu a xin chỉ giáo nhiều hơn nói Tatsumi đi tới sở xạ nù no mỉ cổ tỏ trước mặt, chuẩn bị bắt tay với hắn. Sở xạ nù no mỉ cổ tỏ ánh mắt đông lại một cái, đột nhiên ngồi xổm người xuống, đem tạt xù mì lộ ở bên ngoài, không có ghim quần áo tốt biên giác cho ghim vào trong quần. Được rồi hắn hét lớn một tiếng, thu tay lại mà đứng. Tính cách thì là hết ý cẩn thận tỉ mỉ. Lưu Húc nói bổ sung. Tuy nói là một tệ ẩy ngủ, thế nhưng liền tóc của ta đều muốn chỉnh lý. Mái nẹ nhổ nước bọt. Như vậy say trọng yếu chiến đấu năng lực thì như thế nào đâu ly ông nơ một cỗ. Dám ngồi ở một khối trên tảng đá. Chỉ có vật lộn thời điểm đặc biệt ra sức sao hừ hừ hừ hừ hành như vậy cho các ngươi nhìn, cũng chớ quá giật mình a ngoại trừ Lưu Húc, tất cả thành viên bao quát Chelsea ở bên trong, tất cả đều một bộ ngưng trọng biểu tình. Động thủ, sờ xa nụ no mì cổ tỏ nạ dẹn đã cánh tay cơ giới vung lên. Hiểu sờ xa nụ no mì cổ tỏ gật đầu. Quan sát địa hình. Đốn tuổi xem bản vẽ dựng phòng ở giặt quần áo săn bắn làm cơm sở sạ nù no mì cổ tỏ có cái không lộn xộn chỉ ghi ưu động. Cái kia dường như rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng cái này là cái gì lột bột một đầu hát tuyến. Cảm giác thấy thế nào hắn cũng chỉ là làm ra vụ mà thôi. Tatsumi chỉ vào đang ở một tay cầm nồi, dùng cái tay còn lại cầm loa sạn trộn xào sở sạ nù no mì cổ tỏ nói. Không sai nạ dẹn đã dương dương đắc ý nói. Sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ nguyên vốn là vì hộ vệ nhân viên quan trọng mà chế tạo tệ ẩy gủ chính như sức chiến đấu phải có thể như hình với bóng được thủ hộ gia vụ kỹ năng cũng phi thường thành thạo quét dọn giặt quần áo cái gì cũng có thể làm tin tưởng thức ăn cũng vượt lên trước 1.000 chủng cái này cùng chiến đấu một chút quan hệ cũng không có a mài nẹ quát. Không phải cái này có thể là vô cùng phương tiện nạ dẹn đã phản bác, bất quá đương nhiên đang chiến đấu phương đi hệ nở cũng có đòn sát thủ, đúng không á sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ gật đầu. Hai người này chính là đồng bạn mới sao xem ra cực kỳ đáng tin đâu tạt sủ mỉ tâm lý thầm nghĩ, luôn cảm thấy đội viên hành động khiến người ta bất an a, lại là ngực chưa nở lại là tên nhỏ thó tháng 2 dương lịch hung Chelsea chọc cho mãi nẹ xong đuôi ngựa sẽ xảy ra a tuy là lại sẽ nấu ăn lại là xoay ca, nhưng cuối cùng là cái tệ ủ, phía dưới ta có lòng tin lột buột chỉ vào sở sạ nún no mỉ cổ tò nói. Ồ, được rồi, buột, ta đột nhiên nghĩ tới ca mỉ no ột hoàn mỹ giả ta muốn dùng đến. Lưu Húc đi tới nạ dẹn đạ bên người, nói ra, ta có thể dùng hắn trợ giúp Chelsea tệ ẩy gủ tiến hóa, của nàng cận chiến năng lực trên cơ bản bằng không, ở chiến đấu kế tiếp lực, vẫn là quá nguy hiểm.